Chương 485, Ski Dạ treo giải thưởng 3 năm. Vài ngày sau, Ski Dạ cầm Tân Văn Chim báo chí, cũng nhìn thấy liên quan tới hắn treo giải thưởng, quả nhiên hắn mong đợi treo giải thưởng tới. Kỳ thực cũng không thể nói là chờ đợi, là Ski Dạ đoán được chính mình tất nhiên sẽ bị treo giải thưởng. Tính danh, thân phận, không biết năng lực, hư hư thực thực không gian quả thực năng lực giả số tiền thưởng, 9 ức 56 triệu bờ ly, đây chính là liên quan tới Ski Dạ treo giải thưởng. Liền Ski Dạ tên cũng không biết, ngược lại là có Ski Dạ hình ảnh, đoán chừng là cụ giản vẽ ra. Số tiền thưởng 900 triệu nhiều bờ ly, đặt ở tân thế giới cũng có thể sư nở dê đan nở dê đại hải tặc xưng hô A, dù sao lúc này một ít đại hải tặc số tiền thưởng không phải đặc biệt cao. Vượt lên trước 1 tỷ bờ ly số tiền thưởng lắc đắc không có mấy. Tiền truy nã cao nhất đương nhiên là hải tặc vương Rô Dơ, 55 ức 6.480 vạn bờ ly tiền truy nã. Bất quá Rô Dơ hiện tại đã cút, liền không cần phải nói. Còn có dâu trắng, cũng là treo giải thưởng hơn 5 tỷ bờ ly, số tiền thưởng gần với hải tặc vương Rô Dơ. Ôn vị ạ cũng bị treo giải thưởng, bị coi thành hạ gia ác ma, treo giải thưởng 530 triệu bờ ly. Còn có Rô Bin, ác ma chi tử, bị treo giải thưởng 100 triệu bờ ly, so với nguyên tắc trong 7.900 vạn bờ ly treo giải thưởng cao hơn không ít. Rô Bin, ngươi nên là tuổi tác nhỏ nhất tiền truy nã phá ước người A. Ski Dạ cười hướng Rô Bin nói rằng: Ski Dạ ca ca, cái này dường như không phải là cái gì chuyện tốt A. Rô Bin nhịn không được nói rằng: số tiền thưởng cao như vậy, khẳng định không phải là chuyện tốt, không biết sẽ có bao nhiêu người đến đánh chủ ý của bọn hắn. Tiền tài động lòng người A, những cái này hải tặc sở dĩ trở thành hải tặc, không phải là vì tiền sao, ngược lại phần lớn hải tặc cũng là vì tiền. Rô Bin cái này chỉ có 8 tuổi tiểu cô nương, bị treo giải thưởng hơn 100 triệu bờ ly, khẳng định đã bị rất nhiều người theo dõi. Vì sao ta không có bị treo giải thưởng Hàn Quốc có chút nặng nề, dường như có ở đây không vui vẻ. Hàn Quốc, ngươi sẽ không cảm thấy bị treo giải thưởng là một chuyện tốt đã ổn vì ạ cười khổ lắc đầu. Chứng kiến tiền truy nã sau đó, nàng cũng biết thực sự phiền toái, quả nhiên thế giới chính phủ sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Ski Dạ không có chút nào lo lắng, đem Tân Văn cho ném qua một bên, cái này tin tức phía trên nhưng là bị vùi lấp không ít. Ta khuyên các ngươi về sau tận lực tăng thực lực lên, tuy là ở bên cạnh ta mới có thể bảo vệ được các ngươi, thế nhưng ta cũng không phải bảo mẫu. Ski Dạ hướng về ổn vị ạ cùng Robin nói rằng: các ngươi muốn nhận rõ ràng, đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới, đừng động các ngươi trong lòng có cái gì mục tiêu, là muốn vạch trần lịch sử chân tướng cũng tốt, đơn thuần đối với lịch sử cảm thấy hứng thú cũng được. Thế nhưng các ngươi cần rõ ràng một việc, vậy nếu không có thực lực các ngươi gì cũng không làm được. Ski Dạ lời đã nói hết, còn như có hay không muốn tăng thực lực lên, vậy nhìn các nàng chính mình giác ngộ. Ôn vị ạ hướng về Robin nhìn thoáng qua, chính trọng gật đầu, sau đó hướng về Ski Dạ thỉnh cầu nói, hy vọng ngươi có thể giáo dục ta, xin nhờ. Coi như là vì mình nữ nhi, nàng cũng phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Đã từng bỏ lại Robin không chịu trách nhiệm rời bến tìm kiếm lịch sử chính văn, muốn biết trống rỗng 100 năm chân tướng. Hiện tại ổn vị ạ cũng đã thấy ra, những thứ này có thể cũng không có con gái của mình trọng yếu, nàng phải bảo vệ tốt Robin. Ta cũng là, mời Sĩ Dạ ca ca giáo dục ta muốn bảo vệ tốt mẫu thân và Sĩ Dạ ca ca. Robin kiên định nói rằng, bảo hộ ta thì không cần, miễn là không để cho ta gây phiền toái thì tốt rồi. Ski Dạ hướng về Robin nói rằng, hắn còn không cảm giác mình có thể luân lạc tới bị người khác bảo vệ tình trạng. Robin thẻ lưỡi, bất quá trong lòng âm thầm quyết định, tương lai nhất định sở hữu bảo hộ Ski Dạ ca ca thực lực. Chính là, Ski Dạ ca ca ta tới bảo hộ thì tốt rồi. Hàn Cốc mãn hàm địch ý nhìn Robin liếc mắt. Bình thường thời điểm, Hàn Cốc đối với Robin cũng không tệ lắm, thế nhưng dính đến Ski Dạ thời điểm, Hàn Cốc lập tức liền biến. Chúng ta bây giờ đi đâu? Ổn vì ạ hướng về Ski Dạ hỏi, hắn hiện tại là hoa tiêu, thế nhưng nhất định phải đi mục tiêu nhưng là Ski Dạ. Phản hồi cựu xà đảo A, Ski Dạ nhìn một chút ổn vì ạ các nàng, lựa chọn xong mục tiêu. Phản hồi cựu xà đảo là bởi vì Ski Dạ muốn kiến tạo một cái thuyền lớn, phía trước bị những cái này hải tặc nhóm tập kích, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn đây là một con thuyền nhỏ nguyên nhân. Hoàn toàn chính xác, đối lập những cái này đoàn hải tặc hạm đội. Chính hắn một chính là thuyền nhỏ tồi tàn, cố gắng ném bức cách. Về sau ở trên biển đi ít nhất cũng muốn lộng một cái thuyền lớn A, như vậy về sau đi ra ngoài cũng không mất mặt, ta thật muốn đi cựu xà đảo ổn vì ạ, hướng về Sĩ Dạ xác nhận nói. Cựu xà đảo ổn vì ạ mặc dù không có đi qua, thế nhưng ổn vì ạ biết cựu xà đảo vị trí hiện thời, đây chính là ở vào vô phong mang đảo nhỏ. A vô phong mang là hải quái sống địa phương, đã biết chiến thuyền thuyền nhỏ đi trước vô phong mang, đó là đi cho hải quái thêm đồ ăn sao? Ngươi cảm thấy có ta ở đây, còn không bảo vệ được sự an toàn của các ngươi sao? Sĩ Dạ hướng về ổn vì ạ dò hỏi. Sĩ Dạ, tuy là ngươi thật sự rất cường đại, thế nhưng biển khơi vương giả kỳ thực cũng không phải nhân loại, mà là hải quái. A ổn vì ạ lắc đầu, sau đó hướng về Sĩ Dạ nói rằng, hải vương sở hữu khống chế hải quái năng lực, cho nên ai cũng muốn nắm giữ, bởi vì chiếm được hải vương, vậy thực sự trở thành mảnh này biển khơi vương giả. Bất quá dưới mắt Sĩ Dạ hổ xì cái này cổ đại binh khí hải vương còn không có xuất thế. Ngươi nghĩ sinh ra, ngươi thực sự cảm thấy hải quái mạnh bao nhiêu sao? Ngược lại ta không cảm thấy, ở trong mắt ta đều là một đám thái kê. Sĩ Dạ bĩu môi nói rằng, hải quái nhưng là trong biển vương giả, một phần vạn ngươi không phải cẩn thận rơi xuống biển, nhưng là sẽ mất đi năng lực. Ổn vì ạ lần nữa hướng về Sĩ Dạ khuyên bảo một cái. Không, đầu tiên thanh minh một cái, ta cũng không phải là năng lực trái ác quỷ giả, điểm này ngươi không nên lầm. Sĩ Dạ hướng về ổn vì ạ nói rằng, không phải năng lực trái ác quỷ giả. Ổn vì ạ trợn đại mắt nhìn Sĩ Dạ, mặc dù có chút không phải tin tưởng, thế nhưng Sĩ Dạ dường như không có lừa dối của nàng cần phải. Thế giới rất lớn, không muốn bị thế giới trước mắt cực hạn ở nhãn quang. Sĩ Dạ ý vị thâm trường hướng về ổn vì ạ nói rằng, lực lượng của hắn có thể cũng không phải tới tự thế giới này, đối với thế giới này trái ác quỷ lực lượng, Sĩ Dạ còn không có nắm giữ. Một dạng trái ác quỷ, Sĩ Dạ là căn bản khinh thường nắm giữ, bất quá nếu là có thể gặp phải cường đại năng lực trái ác quỷ giả, Sĩ Dạ tuyệt đối không ngại sao chép được. Tỷ như thiểm thiểm quả thực, hưởng lôi quả thực, đồng thú quả thực, còn có chấn động quả thực cũng có thể, dù sao chấn động quả thực lực phá hoại hoàn toàn chính xác đủ cường đại. Còn như được xưng hung ác nhất quả thực ám ám quả thực, đối với Sĩ Dạ mà nói ngược lại không có chỗ nào xài, ám ám quả thực khắc chế còn lại trái ác quỷ, ở Sĩ Dạ xem ra căn bản không sao cả. Về sau liền là sức đẩy cùng dẫn lực, cái này Sĩ Dạ cựu câu ngọc luân hồi tẹn sợi gẳng, tuyệt đối phải vượt lên trước ám ám quả thực không biết bao nhiêu, cho nên ám ám quả thực đối với Sĩ Dạ không có gì dùng. Ổn vì á ngạc nhiên nhìn Sĩ Dạ, không có ăn trái ác quỷ, ổn vì á ngược lại là rất tốt kỳ. Sĩ Dạ nắm giữ lực lượng rốt cuộc là thuộc về lực lượng gì? Mặc dù rất muốn biết, thế nhưng ổn vì ạ cũng không có hỏi Sĩ Dạ, nàng vẫn tương đối có chừng mực, không nên hỏi tuyệt đối sẽ không hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình, ổn vì ạ sẽ không đi tìm hiểu bí mật của người ta quảng.